Tổng giám đốc siêu cấp, chương 2, cô gái nhỏ, góc truyện audio.com. Này, này anh gì ơi, giọng nói trong trẻo vừa lạ vừa hơi quen quen vang lên. Dương Tuấn Vũ quay lại à, ồ cô bé tiếp viên. Có chuyện gì vậy, giọng nói chân thành mang theo tia cảm kích, cảm ơn anh đã nói giúp em. À, không có gì đâu, mọi người cũng không cố ý, chỉ là hoảng loạn quá thôi. Em không cần để ý đâu. Máy bay đang rung lắc sao em còn cố đi ra đây vậy? Đi giày cao gót nữa. Ngã thì sao? Phì, còn gì để nuối tiếc nữa đâu anh. Em tới đây để làm nốt việc cuối cùng em cảm thấy còn nợ cuộc sống này. Cô gái thở dài, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hai mắt sáng lên, nhìn anh có vẻ đau buồn quá. Có thể chia sẻ với em không? À, nếu anh ngại thì thôi. Em xin lỗi, cũng đau buồn mãi thành quen rồi. Chỉ nhớ lại chút chuyện cũ thôi em. Không cần phải xin lỗi anh đâu. Thì, hôm nay là ngày cưới của bạn gái cũ của anh. Bọn anh yêu nhau được hơn 8 năm rồi. Nhưng mà anh là đứa thất bại. Không thể đem đến hạnh phúc cho cô ấy. Nên cô ấy rời bỏ anh. Cũng đúng thôi, nếu theo anh chắc cô ấy sẽ khổ cả đời mất. Ai, Dương Tuấn Vũ thở dài. Chắc chị ấy sẽ hối tiếc vì bỏ qua người đàn ông tốt như anh đấy. Cô bé vuốt vuốt cái cằm nhỏ ra vẻ cao nhân. Cười hi hi, anh có gì mà tốt chứ? Cô bé đã biết anh là người thế nào đâu. Không cần tiếp xúc nhiều em cũng có thể khẳng định là như vậy. Em chắc chắn, cô bé mắt long lanh. Nhăn cặp mi cong, nói đầy tự tin. Em kiếm đâu ra thứ gì mà tự tin thế? Thì là lúc vừa rồi đó. Lúc mọi người ai cũng hoang mang, sợ hãi chỉ biết nghĩ cho bản thân và đổ lỗi cho người khác thì anh lại đứng ra bảo vệ em. Lúc sắp xong đời rồi, ai thèm để ý đến người không thân quen chứ? Chuyện đó à, bởi vì xưa nay anh luôn thẳng thắn. Có gì nói vậy thôi, anh thấy không nên dồn mọi sự tức giận vào một cô gái nhỏ đang tuyệt vọng. Mà bản thân cô ấy cũng không hề có lỗi. Lý là như vậy nhưng chẳng có ai nghĩ tới đâu anh. Dù sao cũng cảm ơn anh. Cho em ra đi được thanh thản. Cô bé mắt cụp xuống. Mang theo nỗi buồn sâu kín. Rồi lại thở ra một hơi dài làm người ta thấy thật nhẹ nhõm. Cảm giác được giải thoát. Hắn nhìn cô với ánh mắt kỳ quái. Một cô gái còn trẻ đẹp như vậy sao có vẻ chán ghét cuộc sống thế chứ? Hắn hỏi cô, sao trông em có vẻ nhẹ nhõm vậy? Thì em cũng chẳng còn điều gì để tiếc nuối nữa rồi. Mà kể cho anh cũng chẳng sao. Bố em trước đây làm một chức quan lớn ở Hà Đô. Cả nhà em chuyển từ Vĩnh Hà tới Hà Đô sống. Trước bố làm chức bí thư huyện, gia đình còn nhiều khó khăn nhưng cả nhà sống rất hạnh phúc. Em với anh trai cũng học tốt, bố mẹ thường xuyên nói cười. Nhưng từ ngày đó lên Hà Đô, bố bận công tác nhiều hơn, mẹ thì làm công ty nhà nước nên cũng chuyển sang nhà máy dệt với cấp bậc tương đương nhưng lượng công việc cũng nhiều lên. Gần như cả nhà chỉ có tuần một, hai lần ngồi ăn cơm đầy đủ mọi người, em cũng nghĩ là bố mẹ đều bận công việc nên cũng cố gắng học thật tốt để bố mẹ bớt phải lo lắng. Rồi có một ngày, lúc sinh nhật mẹ 38 tuổi. Hôm đấy bố cũng không nhớ, từ lúc lên Hà Đô 5 năm chưa một ngày bố nhớ sinh nhật mẹ. Và hôm đấy lại lặp lại, trước chiếc bánh sinh nhật, mẹ em khóc nhiều lắm, em cũng chỉ biết an ủi mẹ là bố bận công việc nên chắc chuẩn bị quà cho mẹ rồi. Em định gọi điện cho bố để nhắc nhở bố như bao lần. Thì khi gọi điện thoại, đầu kia nghe máy là giọng của một cô gái, cô ta hỏi em là ai? Sao lại gọi vào điện thoại của chồng cô ta? Em giật mình, không nghe được tiếp cô ta nói gì. Chỉ biết khóc, em cố xem lại xem có phải mình gọi nhầm số không nhưng mà đúng là số của bố em mà. Rồi em nghe thấy trong điện thoại có tiếng hỏi của bố em. Điện thoại của anh nhà, ai gọi đấy em? Cô ta nói, vâng, nhưng chắc nhầm số. À thế thì cúp máy sao em còn nói nhiều thế làm gì? Tranh thủ làm việc nên làm đi thôi. Rồi em nghe thấy những âm thanh kinh tởm đó vang lên. Em tắt điện thoại rồi ngồi khóc.